dậu ốm nguy cấp, con gái chịu khổ, hiện nay thân mình chẳng biết về đâu. Trước cảnh đó ai chẳng khuyên lớn, an ủi, bọn Lý Hoàn sai người thu xếp nhà cửa, mời Hình phu nhân tạm nghỉ. Vương phu nhân sai người hầu hạ, Giả Chính ở ngoài thậm thọt lo âu, cứ xoắn râu, xoa tay chờ chỉ của nhà vua. Chợt nghe bọn lính canh ở ngoài thét ầm lên, anh là người bên nào? Đã đụng phải chúng ta đây thì ghi vào sổ, bắt lấy nộp cho các quan ở phủ Cẩm Y. Giả Chính đi ra ngoài xem, thấy là Tiểu Đại, liền hỏi, tại sao anh lại chạy đến đây? Tiểu Đại thấy hỏi, liền kêu trời kêu đất khóc mà nói. Ngày nào tôi cũng khuyên can mấy ông hư thân ấy, họ lại cho tôi là kẻ oan gia. Ông lại không biết Tiểu Đại này theo hầu cụ cố trước đây đã từng chịu khổ như thế nào hay sao? Hôm nay đến tình cảnh này, cậu cả Chân và anh Dung đều bị vương gia nào bắt đi cả rồi. Các bà trong nhà đều bị nha dịch trong phủ nào đó lôi đi đến nỗi đầu bù tóc rối, đem nhốt vào một gian nhà không? Bọn trò mà ấy đều lồng lên như lang như hổ, có gì chúng lục soát ra để vào một chỗ, đồ gỗ thì chúng đánh nát bét, đồ sứ thì chúng đập cho vỡ đi, chúng nó lại còn định trói cả tôi. Tôi sống đã 80-90 tuổi đầu, chỉ có đi theo cụ cố trói người ta, đâu lại để cho họ trói mình. Tôi nói tôi là người phủ Tây, rồi bỏ đi ra, bọn họ không nghe, bắt giải đến đây, ai ngờ ở đây cũng thế. Giờ đây tôi cũng không cần sống nữa, kết liều mạng với bọn này thôi. Tiểu Đại nói xong, liền đập đầu, bọn nha dịch thấy ông ta tuổi già, lại nghe hai vương gia dặn, nên cũng không dám làm dữ. Liền nói, ông già yên lặng một chút, đây là chúng tôi vâng lệnh nhà vua, ông hãy nghĩ một chút, để chờ tin tức. Ghìa Chính nghe nói, tuy để mặc ông ta, nhưng bụng như dao cắt, liền nói. Thế là hết, thế là hết, không ngờ nhà mình suy sụp đến thế này. Đang khi hoảng hốt, chờ tin trong cung, bỗng thấy Tiết Khoa thở hồng hộc chạy vào. Nói, chà, khó khăn lắm mới vào đây được. Bác ở đâu rồi? Giả Chính nói, cháu đến đúng lúc quá. Ngoài ấy sao mà họ cho cháu vào? Cháu năn nỉ mãi và cho họ một ít tiền nên mới vào được. Giả Chính đem việc bị lục soát nhà nói cho anh ta biết. Nhờ anh ta dò la tin tức và nói, đang lúc cấp bách này cũng không kịp đưa tin cho bà con bạn hữu. Chỉ có cháu là có thể thông tin được, việc ở đây cháu chưa biết rõ, còn việc ở phủ Đông thì cháu đã nghe nói rồi. Vậy thì phạm tội gì thế? Hôm nay cháu nhân việc đi dò tin về tội của anh cháu. Thấy trong nha môn nói có hai vị ngự sử nghe tin đồn đại anh cả Chân quyến rũ con nhà thế ra đánh bạc. Khoản này còn nhẹ, còn có một khoản nặng là cường chiếm vợ lương dân làm lẽ. Người ta không theo, liền áp bức người ta chết. Quan ngự sử kia sợ không chắc, bắt bảo nhị nhà mình đem đi. Lại còn kéo ra một người họ Trương nữa. Chỉ sợ ngay cả đô sát viện cũng có lỗi. Vì họ Trương trước đã kiện rồi. Giả Chính nghe chưa hết, liền giẫm chân, nói, còn gì nữa, thôi, thôi, ông ta thở dài. Rồi nước mắt chảy xuống ròng ròng. Tiết Khoa yên ủi mấy câu, lại ra ngoài dò la. Cách độ nửa ngày, anh ta trở vào, nói, tình hình không tốt, cháu đi dò ở bộ hình. Không nghe tin hai vương gia phúc chỉ nghe nói hôm nay Lý Ngự Sử Hạc Quan Châu bình an xu nịnh các quan trong kinh. Chiều theo ý quan trên, làm hại nhân dân, gồm mấy khoản lớn, Giả Chính vội vàng nói, việc người ta thì mặc kệ. Cháu chỉ dò xem việc nhà mình như thế nào thôi. Nói đến Bình An Châu tức là có việc chúng ta đấy. Ông quan trong kinh bị hạc tức là ông cả nhà ta. Người ta tố cáo ông cả bao thầu trong việc kiện tụng. Tình hình như lửa cháy đổ thêm đầu. Các quan trong triều đều lo trốn tránh không kịp. Ai còn dám đưa tin. Còn bọn bà con bạn hữu vừa ở đây ra về. Người thì về nhà, người thì dừng lại chỗ xa để nghe ngóng. Đáng giận là những người trong họ đây, dọc đường đều nói, công nghiệp cha ông để lại, bây giờ gây ra biến cố này, không biết thế tước ấy sẽ bay đến đầu người nào, để chúng mình được mở mắt một chút. Giả Chính chưa nghe xong liền giẫm chân nói, đó là vì ông cả nhà ta hồ đồ quá, bên phủ Đông cũng không ra thể thống gì cả, Giờ đây bà và chị Liễn không biết chết hay sống. Cháu lại cứ đi dò xem. Để ta vào bên chỗ bà xem một chút. Nếu có tin gì cho biết sớm một tí thì tốt. Đang nói thì nghe nhà trong kêu ầm lên. Cụ bà nguy lắm rồi. Giả Chính vội vàng chạy vào. Một trong bảng kê này có một số không rõ là vật gì. Chúng tôi lược đi không dịch. Hai sau khi vâng chỉ nhà vua đi làm việc xong. Trở về tâu lại với vua cách chương.